đồng thời hơn 10 tia sét màu tím không ngừng bao phủ nơi này. Chuyện này hình như không đúng, Diệp Mặc không tiếp tục phong vương. Hắn nghĩ tới trận lôi kiếp của mình vốn có chút không đúng, lần phong vương này không biết có phải giống như lôi kiếp hay không. Nếu quả thực xuất hiện chuyện như vậy, hắn cũng không lấy đảm đạ. Vừa lúc này, bốn hàng chữ to màu vàng chậm rãi xuất hiện. Ba người Diệp Mặc và Đinh Giới, Đạm Thái Y đều kinh ngạc nhìn vào bốn hàng chữ to. Thần giới tan biến, sao trời mờ mịt, hỗn độn trọng khai, càn khôn tái hợp, thần túc xếp bày, âm dương phân hóa, tam sinh vĩnh tồn, vinh danh bất thủ. Nguyên văn: thần giới tiêu thất, tinh thần bất hiện, hỗn độn trọng khai, càn khôn tái điện, thần túc liệt trương, âm dương phát triển, tam sinh vĩnh tồn, danh thị bất thủ. Phía trên bốn hàng chữ to vàng kim có sáu chữ vàng lớn: bất thủ tiên vương, Diệp Mặc. Không giống như danh hiệu tiên vương của Đinh Giới và Đạm Thái Y viết theo chiều dọc, mấy chữ bất thủ tiên vương Diệp Mặc này được viết ngang, hơn nữa còn vắt ngang trên bốn hàng chữ to màu vàng kia. Như vậy, vừa nhìn thấy phong vương của Đinh Giới và Đạm Thái Y đứng tách hai bên trái phải phong vương của Diệp Mặc. Wow! Danh hiệu khí phách thật! Diệp Mặc, danh hiệu của anh không ngờ là bất thủ. Đinh Giới sau khi chật chật tán thưởng vài câu bỗng nhiên nói: nè, Diệp Mặc, anh xem có phải thế giới tan biến kia cần chúng ta cứu vớt hay không, cho nên để cho chúng ta đứng trên đỉnh phong vương của người khác. Diệp Mặc biết rõ Đinh Giới trong lòng vô cùng vui vẻ, lúc này mới nói giỡn vài câu. Hắn cũng không để bụng. Hắn không ngờ danh hiệu của mình lại là bất thủ. Phải biết rằng hai chữ này đại biểu cho sự trường tồn vĩnh cửu. Nhưng Diệp Mặc cũng không bị cái danh hiệu này làm cho mê muội đầu óc. Lúc Đinh Giới và Đạm Thái Y phong vương đều có tiên âm lượn lờ, mà lúc hắn phong vương lại là tiếng sấm vang rền, tia chớp đan xen. Huống chi hắn còn biết danh hiệu tiên vương bất thủ này có thể quan hệ với tam sinh quyết. Bây giờ chúng ta làm sao trở về? Đinh Giới sau khi trải qua cơn kích động lập tức liền nghĩ đến vấn đề thực tế, bọn họ còn phải trở về. Diệp Mặc bình tĩnh lại, bây giờ Đinh Giới hỏi trở về bằng cách nào, Diệp Mặc cũng biết trở về tuyệt đối không đơn giản chỉ nhảy xuống là được đâu. Tôi nghĩ đợi đến khi phong vị tháp mở ra, tự động sẽ được về chăng? Đạm Thái Y bên cạnh nói. Diệp Mặc và Đinh Giới đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hiện tại bọn họ chỉ cần phong vị tháp mở ra là được. Tuy Diệp Mặc hoài nghi từ nơi này đi cũng có thể trở về, tuy nhiên không dám khẳng định sẽ xuất hiện ở thiên vực nào. Huống chi hắn còn phải quay lại giết Lục Chính Quần, há có thể bỏ qua như vậy. Nghe, Diệp Mặc, sau khi tôi phong vương, anh chuẩn bị trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông của anh hả? Nếu như tôi vẫn ở Đại Xích Tiên, có cần tôi tới tìm anh? Đinh Giới xoa xoa tay, rất muốn cùng Diệp Mặc tu điện. Lợi ích như thế, quả thực so với tiên linh tuyển cao cấp còn hơn hẳn một bậc. Đạm Thái Y biết ý của Đinh Giới, chỉ có thể hâm mộ Đinh Giới. Cô là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, hiển nhiên không có khả năng chạy đến một tông môn của Hạ Thiên Vực để tu luyện. Diệp Mặc lại nói, tôi xuống dưới còn có chút ân oán cá nhân phải giải quyết. Đợi sau khi mấy chuyện này kết thúc, tôi còn phải đi hỗn độn tinh vực một chuyến. Lần này, tôi thấy mười mấy người của Thiện Thương Vực thăng cấp tiên vương tại đó, tôi cũng muốn đi xem, bỏ lỡ thứ gì tốt, vậy thì không có lợi. Nè, được rồi, anh chờ tôi đi là được. Thiên chủ thiên vực gì đó căn bản không phải đối thủ của anh. Còn cần để ý làm gì? Đinh Giới không chút do dự vỗ tay nói, chính là muốn cùng Diệp Mặc đi hỗn độn tinh vực. Đàm Thái Y do dự chút nhìn Đinh Giới. Tôi cũng muốn đi hỗn độn tinh vực, hay là chúng ta cùng Diệp Mặc đi Mặc Nguyệt Tiên Tông? Lúc này, sự khâm phục và tín nhiệm của Đạm Thái Y với Diệp Mặc là xuất phát từ tận đáy lòng. Diệp Mặc căn bản chính là nhân vật nghịch thiên, ngay cả quy tắc thế giới phong vị tháp cũng có thể tìm được, thậm chí có thể lợi dụng quy tắc trong đó ra khỏi phong vị tháp. Huống chi Diệp Mặc còn đưa bọn họ tới tầng thứ 82, leo lên đỉnh phong vị tháp. Cho dù không nói tới mấy chuyện này, dựa vào danh hiệu bất thủ tiên vương của Diệp Mặc, còn có bốn hàng chữ thoạt nhìn đã không tầm thường bên dưới danh hiệu kia, Đạm Thái Y liền biết Diệp Mặc chắc chắn là tiên vương đứng đầu tiên giới hiện nay. Được, nếu như tôi dễ dàng tiêu diệt Lục Chính Quần, sẽ chờ mọi người ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì không nói trước được. Diệp Mặc bảo thủ nói. Đinh Giới cười ha hả một tiếng. Tên Lục Chính Quần kia, tôi không dùng thần thông cũng có thể tiêu diệt cả. Diệp Mặc lại nói. Anh không nên xem thường Lục Chính Quần. Gã có thể không có tư chất như anh, nhưng trải nghiệm của gã tuyệt đối sẽ không kém hơn anh. Lúc trước khi gã và tôi đánh nhau, khẳng định đã che giấu tu vi. Còn che giấu bao nhiêu thì không nhìn ra được.